Này nhóc, em là vợ anh. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, một màn chia tay sướt mướt đã xảy ra, tạm biệt nơi đồng ruộng nầy để nó về với nơi đã sinh ra nó, nơi nó đã xa cách 3 năm nay, về với thành phố nhộn nhịp và về với ba mẹ bạn bè nó. Hu hu, bà ơi, con không muốn xa bà đâu. Nó nước mắt ngắn dài ôm lấy bà khóc lóc. Thôi, không khóc, con đã xấu như vậy rồi mà khóc thì coi sao được. Chẳng nhẽ con về rồi mà không xuống với ta. Ừ nhỉ, nhưng con không muốn đi. Thấy nó cứ mè nheo làm hắn phì cười, vừa hôm qua ai đã nói là nhớ ba mẹ đòi về chứ, mà hôm nay lại nhõng nhẽo không muốn về nữa rồi. Bước đến chỗ nó rồi lôi nó ra và nói, vợ à, anh tưởng em muốn về lắm cơ mà, giờ đổi ý rồi hả? Hay không về nữa nhé? Không được, nó hét, vậy còn nhõng nhẽo nữa hả, về thôi. Bà ơi, con về đây, bà ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Bye bye bà, sau này con sẽ về thăm bà. Nhìn theo bóng hai đứa khuất sau cánh cổng lên xe đi thẳng, xa dần làm bà thoáng buồn. Dù gì nó cũng ở với bà 3 năm rồi, thân thiết như con cháu ruột trong nhà, giờ nó đi phi bà không buồn sao được. Sau 3 tiếng ngồi trên xe thì nó và hắn đã trở lại nơi thành phố náo nhiệt rồi. Ngồi trên xe nó hồi hộp lắm, không biết khi ba mẹ nó nhìn thấy nó sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Cả nhỏ Hồng Mai nữa, liệu nhỏ có vui không hay là giật mình tưởng nhìn thấy ma chứ? Xe dừng lại trước cổng của ngôi biệt thự mà nó đã xa cách 3 năm nay, cảnh vật vẫn không hề thay đổi chút nào nhỉ, nhưng có một tia SWD thay đổi duy nhất là từ cổng mà vào là hai dãy bạch hồng nở trắng toát giữa cái nắng của buổi trưa. Mọi người ơi, con nhớ mọi người lắm. Nó chạy bay ra chỗ người làm nhà nó, bất ngờ, sợ hãi. Tưởng ma ý mà ha ha ha, thụt lùi vài bước vui vẻ khi nhận ra đấy không phải là ma vì bên cạnh nó còn có hắn. Tiểu thư, không ai bảo liền chạy ra chỗ nó rồi khóc lóc. Tiểu thư, có phải là cô không? Hích hích, là con nè. Email protected, em, trong nhà, bác quản gia nhà nó vội vàng chạy vào, trên trán lấm tấm mồ hôi như đang có việc gì gấp lắm, thấy ba mẹ nó mà ông nói không ra hơi. Bà, chủ, ONG, chủ, quản gia Lâm, ông sao vậy? Mẹ nó, thưa, ông ngồi xuống lấy sức đã, ông sao vậy? Nghe vậy lão quản gia bắt đầu thở đều lại rồi nói. Dạ, cậu Hải Minh đây. Đâu có sao, ngày nào mà nó chẳng đến đây. Nhưng lần này, ba mẹ, nó từ ngoài chạy bay vào trong ôm lấy mẹ nó cứng ngắt rồi òa khóc như đứa trẻ, làm cho hai ông bà bất ngờ lắm, nhìn chằm chằm vào nó và lắp bắp. B, bà, O, N, H, Ư, có P, phải. Là, con, không, hích hích mẹ ơi là con đây. Hu hu ba mẹ ơi con nhớ hai người lắm hu hu. Bảo Như, chỉ cần nghe thấy vậy mà ba mẹ nó đều ôm lấy đứa con gái bé bỏng này mà khóc. Giờ đây họ hạnh phúc lắm, tưởng chừng như đứa con gái này đã mãi xa họ và đến với một nơi thật xa rồi chứ. Nhưng rốt cục mọi chuyện là sao? Sau khi ôm nhau khóc óc thì hai bậc tiền bối mới buông nó ra và hỏi. Bảo Như, rõ ràng là ngày xưa con đã bị cá mập. Để con kể cho nghe, hắn từ cửa đi vào, miệng thì cười tâu tuét. Con biết sao, ba nó hỏi hắn, dạ, Bảo Như kể cho con nghe, dứt câu hắn đem lại toàn bộ những gì mà nó đã cho hắn biết và kể lại cho hai người nghe, còn nó thì rúc vào lòng mẹ nó. Ngủ, nghe xong mà bà bật khóc, con gái bà may mắn đến vậy sao, chắc ông trời biết họ ăn ở hiền lành nên mới không nỡ cướp đi sinh mạng của đứa con tội nghiệp của họ. Ông trời, hết mũi, thấy ta tốt ghê chưa? Heo, dậm chân, cái gì hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công của heo mà, ngày xưa họ đổ lỗi lên đầu ông vậy mà ông trút hết lên đầu của heo, giờ thì họ khen ông nhưng đấy là công của heo mà, ứ biết đâu. Ông trời, còn cãi hả, thiên lôi đâu, xử. Dứt câu thiên lôi từ trong oai phong bước ra và, đùng đùng đùng, heo chạy nhưng không kịp, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Mùi thịt heo nướng thơm phức, ngoa ha ha ha, nhìn thấy đứa con của họ đang say ngủ làm cả ba người đều phì cười, đúng là tật xấu khó bê, chỗ nào cũng ngủ được. Thôi thì mừng ngày Bảo Như trở về nên Hải Minh con đặt nhà hàng mở party đi, rồi tối nay mời mọi người tới. Dạ, em, 19 giờ, không tại nhà hàng XX, hết tên rồi ạ, há há. Nhỏ và cô hí hừng chạy vào trong vì khi nhận được tin nó còn sống và trở về thì hai đứa vui đến mức nào, chỉ tội cho cậu méo mặt chạy theo phía sau. Hồng Mai, đợi anh với, sao em chạy nhanh vậy? Hả, anh em cơ á, kệ anh đấy, chân dài mà chạy chậm giờ kêu ai? Em, cứ để anh bắt được thì biết tay. Mọi người thấy lạ vì Hải Nam và Hồng Mai anh em với nhau đúng không? Vâng, heo xin được giải thích vì họ đang yêu nhau à, tình yêu của họ bắt đầu từ năm lớp 11 thì họ đã nhận ra tình cảm của mình với đối phương.